Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 56. Già Lam Học Viện. Mễ Đặc Nhĩ đấu giá trường hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày hỏa bạo nhất trong nửa năm. Tiếng ồn ào trong đại sảnh làm cho mấy người Tiêu Viêm vừa đến đã ù cả tai. Giống như có một đám ruồi đang bay xung quanh, làm cho người khác phiền tâm loạn ý. Nhìn lại sảnh, Tiêu Chiến nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ có thể để người của đấu giá trường dẫn bọn họ đi vào thông đạo của khách quý. Lúc này mới ăn ổn vào trong phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá, mặc dù nhân số cũng không ít, nhưng lại yên tĩnh hơn nhiều. Ánh mắt của Tiêu Chiến quét quanh phòng đấu giá, sau đó dẫn mấy người Tiêu Viêm đến một vị trí ngay trước của phòng đấu giá đài, ngồi xuống. Ngồi gần cuối, Tiêu Viêm nhàn chán nhìn xung quanh, lười biếng dựa vào lưng ghế, đợi đấu giá bắt đầu. Tỷ, nửa năm sau hình như là đến thời gian chiêu sinh của Già Nam Học Viện. Tiêu Viêm nhàn nhã gác chân, mắt híp lại muốn ngủ. Bên tai đột nhiên vang tới tiếng hỏi có chút nhiệt huyết của Tiêu Linh. Cái tên đặc biệt này không khỏi làm lông mày hắn nhíu lại. Già Lam Học Viện, đấu khí học phủ nổi tiếng của đấu khí đại lục. Kỳ thực, thực lực rất hùng hậu, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Nghe nói muốn trở thành đạo sư của Già Lam Học Viện, ít nhất phải là đại đấu sư. Nếu so sánh về thực lực, sợ rằng ngay cả Vân Lam Tông cũng yếu hơn vài phần. Tại đấu khí đại lục, học viện và tông phái có chút khác nhau. Gia nhập tông phái sẽ phải chịu một số hạn chế, sau này làm việc cũng đại biểu cho tông môn. Mà học viện lại khác, sau khi tốt nghiệp thì sẽ không còn quan hệ gì, mang tính cưỡng chế từ học viện. Tuy nói là như thế, nhưng con người dù sao không phải là sinh vật không có tình cảm. Trong hoàn cảnh ở học viện, đệ tử rất dễ bồi dưỡng một loại tình cảm. Lúc tốt nghiệp, loại tình cảm mơ hồ này sẽ làm cho người nguyện ý hỗ trợ học viện một số việc trong khả năng có thể. Một người trợ giúp có lẽ cũng không tác dụng gì, nhưng mà vạn ngàn người mà nói, uy hiếp lực tạo thành sợ là tương đối đáng sợ. Mà việc này đúng là mục đích của tất cả học viện. Tiến vào học viện là cách tốt nhất để có đấu kỹ công pháp. Tại loại học phủ có cấp bậc như Già Nam Học Viện, nếu có biểu hiện kiệt xuất hoặc được một số vị đạo sư xem chúng, nói không chừng còn có thể có một số loại cao giai công pháp cùng đấu kỹ. Mà có được hai loại thứ này, khoảng khắc để trở thành cường giả sẽ gần hơn nhiều. Công pháp, đấu kỹ, đan dược là ba loại đồ vật nhiều hấp dẫn lực nhất. Già Lam Học Viện lại chiếm cứ hai thứ. Bởi vậy, trong lòng vô số người trên đại lục, chỉ cần tiến vào Già Lam Học Viện, cơ bản mà nói, không cần quan tâm tới tiền đồ sau này. Mỗi đệ tử thuận lợi tốt nghiệp khỏi Già Lam Học Viện đều sẽ được các thế lực khắp nơi nhanh chân cướp đoạt. Tiền đồ có thể nói là một mảng quang vinh. Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên nghĩ tất cả các biện pháp để tiến vào Già Lam Học Viện. Song, Già Lam Học Viện thực sự là một địa phương tốt, nhưng yêu cầu trúng tuyển của nó lại cực kỳ nghiêm khắc. Trước khi 18 tuổi, phải đạt tới bát đoạn đấu khí. Giới hạn trúng tuyển nghiêm khắc cũng làm cho rất nhiều người có thiên phú không đủ, ngăn cách ngoài cửa. Cho nên người có thể tiến vào Già Lam Học Viện không một ai không phải là người thiên phú không cao. Nghe Tiêu Linh hỏi, Tiêu Ngọc có chút gật đầu, ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm, ngữ ý khí đắc ý. Yên tâm, người đã có đủ tư cách trúng tuyển. Hơn nữa, người phụ trách chiêu sinh lần này ở trong khu vực Ô Thản Thành lại là đạo sư của ta, làng là ngũ tinh đạo đấu sư. Sư tỷ giúp ngươi chắc chắn không có vấn đề gì. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Trên mặt Tiêu Linh hiện lên vài phần vui mừng, hưng phấn gật đầu. Nghe hai người bên cạnh đối thoại, Tiêu Viêm bĩu môi. Nếu trước kia mà nói, hắn cũng chỉ có thể tiến vào Già Lam học viện để có được công pháp và đấu ký cao cấp. Nhưng bây giờ có được một sư phụ lai lịch thần bí như Dược Lão, Già Nam học viện đã rất khó hấp dẫn hắn. Tiêu Viêm ca ca, nửa năm sau người có định thi tuyển vào Già Nam học viện? Bên cạnh nhìn bộ dáng không hứng thú của Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng hỏi. Nghe Huân Nhi hỏi, Tiêu Ngọc một bên nhíu mày lại, cũng đem ánh mắt chuyển sang. Trong lòng nàng đã có một chủ ý, nếu tên hỗn đản này cũng muốn đi Già Lam học viện, nhất định phải nhờ đạo sư của mình cho hắn ít đau khổ. Tiêu Viêm vuốt vuốt mũi, miễn cưỡng nói, không có hứng thú. Ở cùng một đám tiểu thí hải, có gì để học? Muốn đấu khí công pháp, ta đi tìm bảo tàng trên núi còn kích thích hơn. Hừ, khẩu khí thật cuồng vọng. Ngươi tưởng rằng học viện cần ngươi gia nhập không bằng có chút thiên phú là tự ngạo. Thiên phú ở như ngươi, Già Lam học viện không hiếm, không tiến vào thì càng tốt. Với cái tính tình đáng ghét của ngươi, hơn nửa là tự tìm đả kích. Nghe Tiêu Viêm đem học viện mà mình kiêu ngạo hạ thấp, khuôn mặt của Tiêu Ngọc phát lạnh, lạnh lùng quát. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc, bĩu môi, nhưng lại không buồn để ý tới. Ước định của hắn và Lạp Lan Yên Nhiên chỉ còn không đến 2 năm thời gian. Mục đích duy nhất của hắn bây giờ chính là vượt qua nữ nhân kia. Thời gian còn lại không nhiều, mà chênh lệch giữa hai người không nhỏ. Tiêu Viêm sẽ không cho rằng tại Già Lam học viện có thể giúp mình trong 2 năm vượt qua Lạp Lan Yên Nhiên. Nếu không đạt được còn đi cái học viện lát đấy làm gì? Chẳng lẽ họ có thể giống như Dược Lão dạy mình luyện dược thuật sao? Mà nếu có thể dạy thì họ làm gì có bản lãnh như Dược Lão? Lắc đầu, Tiêu Viêm không tranh luận cùng nàng vấn đề học viện. Ánh mắt hướng về phía xa, phát hiện người của hai đại gia tộc kia cũng đã vào trong phòng đấu giá. Trong một đám người, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện ra một đạo mắt âm lạnh. Ngẩng cao đầu, phát hiện dĩ nhiên là Gia Liệt Áo. Lúc trước có xung đột với mình trong khu buôn bán. Lúc này, vị thiếu gia của Gia Liệt tộc đang không có ý tốt nhìn chằm chằm mình. Ngẫu nhiên thèm thuồng đảo mắt, nhìn thân hình lạ lướt của Huân Nhi. Thấy Tiêu Viêm nhìn lại đây, nhất thời cười lạnh, miệng khẽ động đậy. Thản nhiên nhìn Gia Liệt Áo, Tiêu Viêm miễn cưỡng có thể đoán được ý tứ của hắn. Tiểu phế vật của Tiêu gia, rốt cuộc cũng đã xong thành nhân nghi thức rồi sao? Sau này đừng để Tiêu gia gặp ngươi ở Ô Thản Thành, nếu không, hắc hắc. Hơi híp mắt nhìn Gia Liệt Áo đắc y cười, Tiêu Viêm mỉm cười, trong con ngươi hung quang thoáng hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.